Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1078, chương 1078, truyền tống đi trái đất. Lý Huyền Dạ xem như là chịu phục. Rõ ràng là bị Mát Băng mắng một câu. Nhưng chỉ bằng thanh âm này, lại để Lý Huyền Dạ có chút kiếm bộn rồi cảm giác. Thậm chí hận không thể nhiều bị Lương Băng Băng cho mắng hơn mấy câu. Xong đời, chính mình nghĩ như vậy, chẳng phải là trở nên càng mạnh nữ Nga cái này phen cuồng như thế. Mắt thấy mạnh nữ Nga ở một bên cười trộm, Lý Huyền Dạ trong lòng một trận lúng túng. Sau đó làm bộ người không liên quan giống như đi lên trước. Tham quan hiếm quý động vật như thế vòng quanh Lương Băng Băng quay một vòng. Nghe nói ngươi 27 mặc cho trượng phu toàn đều đã chết. Bọn họ là chết như thế nào? Lương Băng Băng tựa hồ cũng nhận ra Lý Huyền Dạ thân phận. Biết nói hắn không phải hạng người bình thường. Dần dần thu hồi trên mặt vẻ giận dữ. Lộ ra một bộ sạch sẽ động lòng người vẻ mặt. Ta nếu như biết, thì sẽ không một người độc canh giữ ở này thâm hàn chỗ. T. Chấm ngoặc kép, thanh âm này, cảm giác như là hóa thành vật hữu hình. Ngàn vạn tia chui vào Lý Huyền Dạ thân thể bên trong. Nương theo lấy sóng âm lan truyền. Ở thần kinh của hắn trong đầu vòng đi vòng lại đền đáp lại tuần hoàn. Mang đến vô thượng sung sướng cảm giác. Không cần phải nói Lý Huyền Dạ cũng biết Lương Băng Băng 27 mặc cho chồng trước nguyên nhân cái chết. Không hề liệt ở ngoài. Tất cả đều là bị manh chết. Dựa theo Lý Huyền Dạ tính khí. Đụng tới như vậy cực phẩm nữ nhân. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp mang về cất giấu. Thế nhưng đối với Lương Băng Băng, Lý Huyền Dạ nhưng không có nửa điểm tâm tư như thế. Không phải là bởi vì nàng từng có 27 mặc cho trượng phu. Mà là đơn thuần bởi vì thanh âm của nàng. Thanh âm này có độc, mà lại là kịch độc. Sẽ làm linh hồn của con người đều hãm sâu đi vào. Trầm luân trong đó không cách nào tự kiềm chế. Một khi nghe có thêm thì có nghiện. Đến thời điểm giới đều giới không xong. Lý Huyền Dạ không có ý định tiếp tục cùng Lương Băng Băng trao đổi đi. Hắn đối với mạnh nữ Nga nháy mắt ra dấu. Làm cho nàng lại đây và Lương Băng Băng giao lưu. Chính mình làm thối lui ra khỏi lục cốc, chờ ở bên ngoài, thời gian không lâu, mấy phút sau, mạnh nữ Nga liền mang theo Lương Băng Băng đi ra, nàng đối với Lý Huyền Dạ gật gật đầu, nói, thần tượng, Băng Băng đã đáp ứng tham gia Hoa Khôi giải thi đấu. Bất quá, nàng yêu cầu thù lao tương đối cao, muốn 100 triệu thần kim, 100 triệu thần kim đối với Lý Huyền Dạ tới nói không đáng nhắc. Tới, nhưng đối với loại tiêu chuẩn này thi đấu tới nói, đã là khá hậu hĩnh tiền thưởng. Ở tình huống bình thường, ngàn vạn thần kim cũng đủ để hấp dẫn thiên hạ Hoa Khôi đến đây khoe sắc. Có điều cân nhắc đến Lương Băng Băng thân phận, dù sao cũng là vạn giới nữ thần bình chọn giải thi đấu người thứ hai. Vẫn là đáng giá lên cái này tiền thưởng. Lý Huyền Dạ suy nghĩ một chút, nói, đã như vậy. Người thứ nhất liền thiết chí 100 triệu thần kim vì là tiền thưởng đi. Nhưng phía sau tiền thưởng cũng không có thể thiếu. Ai không đồng ý người khác biết nói Lương Băng Băng tới tham gia. Nhất định sẽ rút lui có trật tự. Người thứ hai cũng cho nhiều một chút. 50 triệu thần kim đi. Người thứ ba 30 triệu thần kim. 4 đến 6 tên 2.000 vạn. 7 đến 10.000 vạn. 10 đến 2.500 vạn. 20 đến 51 triệu, 50 đến 110 vạn, dạng này khen thưởng nên tính là phi thường phong phú đi. Mạnh nữ Nga gật gật đầu, các hoa khôi thu vào cũng không tính quá cao. Có như thế phong phú tiền thưởng, nhất định sẽ hấp dẫn toàn bộ vạn cổ thần vực hoa khôi nữ lưu tranh nhau đến đây. Cho ngươi 3 ngày, thời gian chuẩn bị có đủ hay không? Sau 3 ngày ta liền muốn nhìn thấy hoa khôi giải thi đấu mở ra. Phải đem toàn bộ vạn cổ thần vực các hoa khôi tập trung đến đồng thời. Mạnh nữ Nga gật gật đầu. Chỉ cần phát động mạnh ra mạng lưới liên lạc. Chút chuyện nhỏ này vẫn là rất dễ dàng hoàn thành. Không cần 3 ngày. 2 ngày đã đủ. Được. Lý Huyền Dạ mang tới 2 người. Trực tiếp xuyên qua cánh cửa thần kỳ về tới mạnh xuyên dày đặc bên trong. Đã giảm bớt đi thời gian đi đường. thật là lợi hại, truyền tống thần kỳ. Lương Băng Băng không nhịn được sợ hãi than một tiếng, sau đó cấp tốc che lại miệng, đầy mặt áy náy. Bản thân nàng cũng phi thường rõ ràng, chính mình thanh âm này chính là họa hại đầu nguồn. Có thể không mở miệng thời điểm nàng tận lực sẽ không mở miệng. Cái này cũng là nàng sẽ chọn một người ở cao nguyên núi tiết chỗ sâu nguyên nhân. Lý Huyền Dạ mỉm cười đối với Lương Băng Băng nói. Không sao, một đôi lời nói ta còn chịu nổi. Lý Huyền Dạ khắp mọi mặt kháng tính vẫn là rất mạnh mẽ. Đỉnh cấp thần ma nơi lực miễn dịch cũng phi thường kinh người. Nguyên nhân chính là như vậy. Thỉnh thoảng nghe Lương Băng Băng âm thanh, đối với hắn mà nói cũng là một cái phi thường hưởng thụ sự tình. Đặc biệt là lỗ tai. Nếu như đem âm thanh tỉ dụ thành thức ăn nói, như vậy nghe Lương Băng Băng nói. Chẳng khác nào là để lỗ tai hưởng dụng một trận phong phú đỉnh cấp mỹ thực. Đơn giản mỹ thực không đáng như vậy tôn sùng. Nhưng một cái ăn quen rồi lương thực phụ người, đột nhiên ăn được mãn hán toàn tịch, này đã đáng giá say sưa vui nói. Lương Băng Băng thấy Lý Huyền Dạ vẻ mặt bình thường, không giống nam nhân khác nghe được thanh âm của mình về sau, hoặc là ngây người như phỗng không thể suy nghĩ, hoặc là chính là khắp nơi dục hòa, hận không thể đưa nàng ăn tươi nuốt sống, cũng là cảm thấy phi thường kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều cái gì. Đàng hoàng gật gật đầu, chính mình tìm địa phương nghỉ ngơi đi tới. Mạnh nữ Nga cũng cáo biệt Lý Huyền Dạ, đi chuẩn bị mở hoa khôi lớn thi đấu việc tình. Lý Huyền Dạ một người vô sự, lật lên nhà kho, đem một ít lung ta lung tung đồ vô dụng toàn bộ ném trang bị phân giải cơ bên trong phân giải thành tài liệu, có được tài liệu về sau. Lý Huyền Dạ triển khai thần văn luyện khí pháp môn. Luyện ra đao kiếm loại những khác thần khí, cũng không cần tốt bao nhiêu thuộc tính, chỉ cần là đao kiếm là được. Ngược lại luyện thành sau khi, cũng là dùng tới nuôi dưỡng mộng huyễn thần kiếm. Ở Lý Huyền Dạ kiên trì không ngừng cố gắng nuôi nấng dưới, mộng huyễn thần kiếm lực công kích so với mới vừa thành hình lúc sau đã tăng hơn gấp đôi. Lực công kích tiếp cận 2000 vạn, phụ ra các loại skill trạng thái càng là nhiều không kể xiết. Bận việc đã hơn nửa ngày, lại để cho mộng huyễn thần kiếm lực công kích tăng lên mười mấy vạn. Lý Huyền Dạ chậm rãi xoay người, đem mộng huyễn thần kiếm thu hồi trong cơ thể, lấy ra một tấm thẻ màu vàng óng cẩn thận quan sát lên. Đây là trước hắn lấy được vị diện truyền tống thẻ. Thông qua thẻ, có thể định vị 3000 bên trong thế giới mặc cho một vị mặt truyền đưa tới. Cái này cũng là Lý Huyền Dạ định dùng đến trở lại địa cầu đường tắt. Trước không có thời gian cân nhắc, hiện tại có 2 ngày nhàn rỗi. Lý Huyền Dạ cân nhắc có phải là muốn dùng tấm tạp phiến này trở lại địa cầu đi xem. Thực lực bây giờ của hắn, nhưng thật ra là không cách nào ở 3000 tiểu vị mặt bên trong ở lâu. Và Tống Y Tuyết như thế, sẽ gặp phải vị diện lực lượng phản phệ và trục xuất. Chờ không được mấy ngày, vẫn là sẽ bị vị diện lực lượng đuổi ra ngoài. Thế nhưng mang thêm mấy ngày cũng không thành vấn đề. Huống hồ lần này nếu quả như thật có thể về tới địa cầu, Lý Huyền Dạ là có thể ở nơi đó định dưới một đầu mối không gian. Đến thời điểm có thể bất cứ lúc nào trở lại, coi như bản thể không tiện đi, cũng có thể phân hóa ra nhất đạo tinh thần hình chiếu. Như vậy thì sẽ không bị thế giới lực lượng khu trục. Sớm muộn đều muốn dùng. Vậy thì hiện tại thử xem đi. Lý Huyền Dạ hạ quyết tâm, trực tiếp sử dụng vị diện truyền tống thẻ. Trong đầu quan tưởng ra trái đất tại vị diện hình thái dáng dấp. Lý Huyền Dạ tâm nói. Truyền tống. Keng. Bắt đầu định vị mơ hồ tọa độ. Chấm ngoặc kép. Keng. Coi thành công. Sắp bắt đầu truyền tống. Truyền lực chỗ cần đến. Á cấp chân thực vị diện ngân hà tinh hệ, khu trực thuộc thứ 3 xoáy cánh tay 3 loại hàng tinh hệ. Hệ mặt trời, hàng thứ 3 tinh, địa bóng. Truyền tống đếm ngược 119, 118, chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.